Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1559, chương 1557, cự mãng cùng lão nhân. Ta đang muốn nhắc nhở hòa thượng phá giới bên này có biến thời điểm. Thế nhưng là đã tới đã không kịp. Trong lúc đó, ta dưới chân cỏ hoang đột nhiên điên cuồng sinh trưởng, cơ hồ trong nháy mắt công pháp liền mọc ra cao hơn nửa mét. Một chút cuốn lấy chân của ta cổ, sau đó không ngừng có dây leo hướng phía chúng ta bên này quấn quanh mà tới. Làm những cái kia cỏ hoang cuốn lấy chân của ta cổ thời điểm, ta liền giật nảy mình. Mẹ nó, trên thế giới này trừ ta ra, còn có người hiểu được sử dụng này thảo mộc tinh hoa chi lực. Không đúng, trừ ta ra, giống như Tiết Tiểu Thất cũng hiểu được thuật này pháp. Đối phương sử dụng này thảo mộc tinh hoa chi lực bản lãnh giống như so ta cùng Tiết Tiểu Thất muốn thuần thục rồi quá nhiều. Ta vận dụng cửa này thủ đoạn thời điểm, cũng vẻn vẹn chỉ có thể là làm những cái kia cỏ cây nhanh chóng sinh trưởng, tuyệt đối không đạt được điên cuồng tình trạng. Trong nháy mắt cỏ liền mọc ra cao hơn nửa mét, đây cũng quá kinh khủng một ít. Hơn nữa, đối phương tại vận dụng thuật này pháp thời điểm, ta cùng hòa thượng phá giới chỗ chung quanh rừng đều đi theo múa lên. Rất nhiều đại thụ đều khom người xuống, trong lúc đó nhao nhao di động phương vị, trực tiếp ngăn chặn ta cùng hòa thượng phá giới chạy trốn hướng đi. Trên mặt đất còn có dây leo hướng phía chúng ta bên này múa lên. So với cái kia sống rắn thân hình còn muốn linh hoạt. Một bên hướng phía chúng ta bên này quấn quanh mà đến. Còn vừa đang điên cuồng sinh trưởng, ta cùng hòa thượng phá giới đều dọa không nhẹ. Vội vàng từng người đem pháp khí cho sờ soạng ra tới. Không ngừng chém về phía những cái kia quấn quanh mà đến dây leo. Thế nhưng là những này dây leo thật sự là nhiều lắm. Làm ta cùng lão hoa một trận nhi luống cuống tay chân. Chú ý trước không cách nào bận tâm đằng sau. Rất nhanh liền có dây leo phong bế cuốn lấy ta cùng lão hoa vòng eo cùng mắt cá chân. Trực tiếp đem chúng ta cho nhấc lên. Hướng phía giữa không trung lôi kéo mà đi. Tiểu cừu, nơi này còn có so ngươi còn muốn nghiêu bức nhân vật. Cũng hiểu được khống chế này thảo mộc tinh hoa chi lực. Ngươi nhanh lên nghĩ một chút biện pháp. Kéo lấy đối phương thuật pháp. Hòa thượng phá giới một bên vội vã nói, một bên không ngừng quơ trong tay hàng ma sử, mà ta thì dừng lại giãy giụa, trực tiếp nhắm mắt lại, bắt đầu cấu kết trong cơ thể ta thảo mộc tinh hoa chi lực. Cùng đối phương cỗ lực lượng kia chống lại, ngay từ đầu, ta liền đem thảo mộc tinh hoa chi lực thôi động đến cực hạn. Mới đầu, tựa hồ có chút hiệu quả. Ta cũng có thể đơn giản ngăn cản lại tới gần ta những cái kia dây leo. Đồng thời làm những cái kia cuốn lấy ta dây leo thoáng buông lỏng một ít. Thế nhưng là đối phương rất nhanh liền cảm ứng được ta bên này lực lượng. Hắn bên kia lực đạo trong lúc đó tăng thêm. Trong nháy mắt liền sẽ ta thả ra thảo mộc tinh hoa chi lực nghiền ép không có bất kỳ cái gì chống đỡ chi lực. Vô số dây leo hướng phía trên người ta quấn quanh mà đến. Đem thân thể của ta quấn một vòng lại một vòng. Hòa thượng phá giới cũng là bình thường. Rất nhanh, hai chúng ta liền bị quấn quanh thành hai cái đại bánh trưng. Treo ở giữa không trung, ta cúi đầu xem thời điểm. Phát hiện kia dây leo vẫn còn tiếp tục sinh trưởng. Mà ta cùng hòa thượng phá giới dưới chân lần nữa hội tụ dậy chừng sâu hơn một thước bầy rắn. Tiểu cửu ca ca, manh manh nhìn thấy ta cùng lão hoa bị nhốt rồi. Từ bỏ ngăn cản những cái kia không ngừng sinh trưởng dây leo. Hướng phía ta cùng hòa thượng phá giới bên này từng người vung ra một đạo tinh hồng sát khí. Nhưng là lúc này, đâm nghiêng trong đột nhiên bay ra hai đạo màu lam phù. Trực tiếp nhận kia hai đạo tinh hồng sát khí, theo, ầm, hai tiếng bạo hưởng, hai cỗ lực lượng lập tức triệt tiêu đi, tại ta cùng hòa thượng pha giới trợn mắt há hốc mồm bên trong. theo bốn phía tối như mực rừng trong trong lúc đó lần nữa bay ra 4-5 chương màu lam phù. Phân biệt từ khác nhau phương vị hướng phía Tiểu Manh Manh đánh qua. Phù, hơn nữa còn là màu lam phù. Thủ đoạn này làm sao có chút giống là Hoa Hạ bên kia thuật pháp đâu. Có thể vận dụng màu lam phù người tu vi khẳng định không cạn. Trong lúc nhất thời nhiều như vậy màu lam phù hướng phía Manh Manh xúm lại mà đến. Manh Manh tái nhợt khuôn mặt nhỏ lập tức biến trịnh trọng vô cùng. Lúc này Tiểu Manh Manh đột nhiên đứng lơ lửng trên không. Hai tay từng người bấm niệm pháp quyết. Trong miệng mặc niệm một tiếng. Vô lượng thiên tôn. Nhưng thấy những cái kia hướng phía nó đánh tới màu lam phù liền ngưng kết tại nó bốn phía. Cũng không còn cách nào thúc đẩy nửa phần. Manh Manh vung tay lên gian. Những cái kia màu lam phù từng người, oanh, một tiếng bắt đầu cháy rừng rực. Hóa thành cho bụi, bay xuống trên mặt đất. A, tiểu quỷ này có chút ý tứ. Đạo hạnh không cạn a, theo rừng chỗ sâu truyền đến một tiếng nói giả nua. Nghe mười phần linh hoạt kỳ ảo, từ xa đến gần mặc vào tới, làm cho người tâm thần vì đó chấn động. Tại thanh âm này truyền đến sau, súng lại tại dưới người chúng ta những cái kia bầy rắn nhao nhao rầm rầm hướng phía hai bên tránh lui. Tránh ra một con đường ra tới, bị quấn quanh cũng chỉ còn lại có đầu ta cùng hòa thượng phá giới nhìn lẫn nhau một chút. Khiếp sợ không thôi. Lão giả này nói chính là tiếng Trung. Tại này lão vượt biên cảnh rừng già trong như thế nào sẽ có một người Hoa Hạ đâu. Đây cũng là làm cái nào một màn. Mà Manh Manh khi nghe đến thanh âm này sau, theo bản năng liền tung bay đến ta cùng hòa thượng phá giới bên người. Ngăn tại trước mặt của chúng ta. Vừa rồi Manh Manh lộ cái kia một tay cũng hết sức lợi hại. Đoán chừng là Mao Sơn Quỷ Môn Tông Long Nghiêu chân nhân truyền thụ cho thủ đoạn của nó. Lúc ấy Manh Manh đi theo Long Nghiêu chân nhân bên cạnh ở một đoạn thời gian. Trong đoạn thời gian này, Manh Manh đến tột cùng Long Nghiêu chân nhân học được bao nhiêu thủ đoạn. Ta cũng không thể mà biết. Dù sao, Manh Manh đối với khống chế quỷ vật có rất không tệ thiên phú. Đều là bởi vì nó là quỷ bên trong chi yêu nguyên nhân. Bốn phía những cái kia dây leo cỏ hoang dừng lại sinh trường. Bầy rắn cũng yên tĩnh trở lại. Một chút liền biến im ắng. Làm cho lòng người bên trong có chút hoảng hốt. Mà Manh Manh tiến tới trước mặt của chúng ta. Cẩn thận mà cảnh giác nói. Tiểu cửu ca ca. Có một người hướng phía chúng ta bên này đến đây. Hắn thật mạnh a. Thanh âm chưa dứt, nhưng thấy 100 mét có hơn địa phương, dừng một trận nhi ba động, rất nhiều đại thụ ngã trái ngã phải, phát ra rất lớn tiếng vang. Sau một lát, rừng trong chui ra ngoài một cái quái vật khổng lồ, làm ta cùng hòa thượng phá giới nhìn thấy vật này thời điểm. Không nhịn được đồng thời hoảng sợ hô nói, trời ạ, bởi vì chúng ta thấy được một đầu đại mãng xà. Này mờ mịt lớn quả thực không cách nào tưởng tượng, so với chúng ta tại Đông Hải thấy đầu kia hải giao cái đầu còn muốn lớn hơn rất nhiều. Kia đầu cùng một hỏa đầu xe, một đôi mắt so bóng rổ còn muốn lớn, bắn ra lấy hàn quang, theo kia mãng xà thân hình không ngừng du tẩu, bốn phía đại thụ bị nó đụng nhau nhau nghiêng, ta cùng hòa thượng phá giới nhìn thấy cái này đại quái vật. Hô hút cũng bắt đầu nặng nề. Trong chốc lát, đầu kia to lớn mãng xà liền đứng tại chúng ta 10 mét có hơn địa phương. Giơ lên đầu to lớn hướng phía chúng ta nhìn bên này đến. Nhưng vào lúc này, chúng ta nhìn thấy, tại kia to lớn mãng xà trên đầu ngồi một người. Mặc một thân rách dưới quần áo. Râu tóc đều bạc trắng. Nói ít cũng có 90 tuổi trở lên. Lão đầu nhi kia ngồi ngay ngắn ở cự mãng trên đầu. Cười tủm tỉm nhìn phiêu phù ở giữa không trung Manh Manh một chút. Đột nhiên nói, tiểu nha đầu, ngươi thủ đoạn này là từ đâu học được? Ngoặc kép, chưa xong còn tiếp, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành.